Công tử, chờ ta với. Chương 2, xuyên qua. Góc truyện audio.com. Hành tinh cẩm tú cầu nằm cách trái đất 84.000 năm ánh sáng. Chưa một nhà khoa học hay bất cứ quốc gia nào ở trái đất tìm ra hành tinh này. Nơi đây phong cảnh xanh như trái đất thời cổ đại. Nó tồn tại song song với trái đất. Tuy nhiên, cẩm tú cầu được hình thành từ rất lâu. Rất lâu rồi mà người dân cẩm tú cũng không ai biết rõ. Tuổi thọ của con người nơi đây vô cùng dài. Tùy theo tu vi và đạo hạnh cao thấp khác nhau. Cuộc sống con người nơi đây như ở trái đất thời cổ đại. Con người từ nhỏ sinh ra đã mang trong người một nguồn sức mạnh riêng bảo vệ bản thân gọi là thân lực. Nguồn sức mạnh này sẽ tồn tại mãi mãi. Nếu không tu vi thì người có tu vi cao hơn vẫn có thể ra tay sát hại người có thân lực. Thân lực cao thấp cũng dựa vào tu vi. Cẩm tú cầu hiện tại trời vào đông. Cỏ cây xanh tươi, hoa lá khoe nhau đua nở dưới tiết trời se se lạnh. Nằm cách xa hệ mặt trời hơn hẳn trái đất và được bảo vệ bởi một vòng khí lưu màu tím nên cẩm tú cầu không có cái nắng gay gắt mà thay vào đó là một bầu không khí nhẹ nhàng, mát mẻ. Hành tinh này được soi sáng bởi một hành tinh nhỏ rực rỡ tựa như mặt trời ở trái đất. Ngày dài gấp 5 lần đêm, nếu ước tính theo giờ của trái đất thì ngày của cẩm tú cầu là 65 tiếng. Ngày, đêm là 13 tiếng. Đêm, con người nơi đây sống một cuộc sống đầy đủ cơm no. Áo ấm do vương đế trị vì tốt đẹp. Song, không có điều gì là hoàn hảo. Cẩm tú cầu nổi danh là một hành tinh phép thuật. Không gian nơi này không giống trái đất. Con người ở đây có thể sử dụng phép thuật rộng rãi. Thế lực gian ác và chính đạo luôn đối chọi nhau gay gắt. Đi khắp thiên hạ của cẩm tú cầu không ai không mang trong mình một chút ít thuật pháp. Cẩm tú cầu chia làm 11 quốc gia. Trong đó, có 5 quốc gia lớn, 3 quốc gia trung và 3 quốc gia nhỏ rộng rãi bạt ngàn. Không giống như trái đất có hơn 130 quốc gia. Nơi này có nhiều vùng hoang sơ đầy dã thú. Theo thứ tự các nước tên đồng lệ quốc đứng đầu là đế vương Hàn Vũ phong hiệu Lệ Vương, nhân gian thường truyền miệng Lệ Vương Anh Tuấn. Tiêu sái, lạnh lùng, có một mái tóc đen tuyền, khi sử dụng linh lực mái tóc của hắn sẽ thay đổi tùy theo loại linh lực hắn sử dụng. Hàn Vũ Phong với 1132 năm tuổi. Mang trong người nguồn linh lực vô cùng to lớn, có khả năng làm phong vân chuyển rời trong nháy mắt, chỉ vì đất nước đứng đầu không một vị đế vương nào qua mặt được. Hàn Vũ Phong bề ngoài trẻ tuổi với gương mặt cực kỳ xinh đẹp cùng giọng nói nam tính làm không biết bao nhiêu cô gái may mắn gặp qua hồn siêu phách lạc. Hậu cung có 3 quý phi, 6 phi và một số tần, chiêu nghi, nhưng hắn không lâm hạnh ai. Người ta đồn hắn đoạn tay áo, cũng có một số người nói vì hắn cần giữ mình thanh tâm quả dục để chuyên tâm tu hành bày trừ cái ác nên giữ thân trong sạch. La Vân quốc đứng đầu là Hình Thủy Du niên hiệu Độc Vương. 2735 tuổi, là một vị đế vương đẹp trai, yêu mị, mưu kế đa đoan, xảo huyệt nhưng không làm mờ đi khả năng kinh người của hắn. Muốn đoạt mệnh người dễ như trở bàn tay. Hậu cung có 1 hoàng phi, 2 quý phi, 3 phi và 8 tần vẫn chưa lập hậu. Đam mê cái đẹp, nổi danh đào hoa khắp cẩm tú cầu. Hải Thần quốc, đứng đầu là đế vương tên Hải Chính Thần hiệu Lãnh Vương. Một vị hoàng đế tài mạo song toàn, nổi danh nhân từ, rộng lượng, trị vì thiên hạ an lành, ấm no, tu vi 3898 năm. Hậu cung có 1 phi tần tên Bảo Ngưng Tuyết và các phi tử khác không rõ số lượng, khụ khụ. Dân gian đồn Hải Chính Thần rất sủng vị cung phi này. Ảo ảnh quốc, quốc gia nổi tiếng về thuật ảo ảnh, thuật biến đổi gương mặt tài tình, ngay cả người có tu vi cao thâm cũng không thể nào nhận ra được đâu là thật đâu là giả. Tuy nhiên, thuật ảo ảnh và trá hình chỉ truyền cho con cháu hoàng tộc. Ngoài ra, ảo ảnh quốc còn có một loại vu thuật vô cùng tàn nhẫn gọi là mị thuật. Mị thuật khiến đàn ông lâm vào trạng thái mê mẫn thần trí. Thường được nữ tử dùng quyến rũ đàn ông. Khoảng gần 1.500 năm trước, người sáng lập ra loại vu thuật này là Ứng Xích Hồng đã bị đế vương ảo ảnh quốc là Hoàng Bá Nam dùng linh lực phong ấn trong. Nhị thập tam trận có tác dụng giam cầm nữ ma đầu này 1.500 năm. Từ đó loại vu thuật này bị thất truyền trên thế gian. Đế vương Hoàng Bá Nam từ khi lên ngôi được 4.556 năm liền gặp và yêu vương hậu hiện tại của mình là Đình Hiên Hiên. Hoàng Bá Nam 6.530 tuổi là một vị vương trung tình hiếm có. Mang vẻ đẹp trầm ổn, tính cách hài hước đã chinh phục hoàn toàn con tim của Đình Hiên Hiên cô công chúa đến từ Xích Hà Quốc. Từ đó, Hoàng Bá Nam lập luật lệ một vợ một chồng đối với đất nước ảo ảnh. Không được lấy thêm vợ, chồng khi chưa ly hôn. Khánh Trình Quốc, đứng đầu là nữ vương Sa Thi Lệ, 1.072 tuổi, tu vi cao thâm khó lường, đứng hàng thứ 5 trên cẩm tú cầu, mang trên mình linh lực huyền bí, cùng với vẻ đẹp trên cẩm tú cầu không ai sánh bằng. Kể cả Hoàng hậu ảo ảnh quốc 4.132 tuổi cũng cam chịu đứng sau cô. Không một nam nhân nào không khuất phục dưới chân cô, trừ nam nhân cô yêu thương kia Hàn Vũ Phong. Xích Hà Quốc đứng đầu là Đình Chu Trí, 3.792 tuổi em trai Hoàng hậu ảo ảnh quốc Đình Hiên Hiên. Nổi danh về sử dụng độc cùng cầm, sáo làm đối phương điên đầu, thích rong ruổi khắp nơi, thường xuyên lén lút nan nỉ tỷ phu của mình là Hoàng Bá Nam thay mình xử lý chính sự nhằm trốn khỏi Hoàng cung đi du hí. Chính vì thế thường bị tỷ tỷ đánh sưng đầu, thế nhưng anh chàng vẫn không bỏ được tật xấu, địa hình quá lợi thế cho việc nhờ và tỷ phu mình vì ảo ảnh và Xích Hà nằm kề nhau. Còn lại ba nước chung là Chư Liễu, Kình Thiên, Lục Vũ, ba nước nhỏ là Mạn Đà, Vận Chân, Túc Thiên ảo ảnh quốc, quốc sư, ông nói xem ta và Bá Nam lấy nhau đã hơn 3.000 năm rồi tại sao vẫn chưa có con. Hiên Phụng Hoàng hậu buồn bã theo sau Tống Hói Đầu quốc sư ảo ảnh quốc. Ai ra ít, Hoàng hậu ơi là Hoàng hậu người suốt ngày cứ theo ta lãi nhãi không thấy mệt à, vị quốc sư 5.231 tuổi quay đầu nhìn Hoàng hậu ảo ảnh. Tống Hói Đầu, hôm nay ông không mà còn nói duyên chưa tới là bổn cung sẽ biến ông thành Tống không đầu. Hiên Phụng Hoàng hậu tức giận, ai ya Hoàng hậu bớt giận. Bớt giận A Hát, nghe ta nói đây, ngươi sắp có con rồi A Hát. Tống quốc sư đưa tay vuốt chòm râu trắng. Khổ nổi tu vi ông ta quá thấp nên không giữ được vẻ ngoài trẻ trung như bao người khác. Sắp rồi sao, Hiên Phụng Hoàng hậu mừng rơn. Phà in ga Tống quốc sư cười híp mắt. Là khi nào, Hiên Phụng Hoàng hậu kéo tay Tống Hói Đầu. Để ta xem nào Tống Hói Đầu nhắm mắt, vuốt râu. Nhanh đi, Hiên Phụng Hoàng hậu đứng bên ra sức dục. A Hát tin ta đi, theo kinh nghiệm tổ truyền ta tính được vào ngày 4 âm lịch này sẽ có một sinh linh mà không gian đưa đến cho ảo ảnh quốc chúng ta. Tống quốc sư reo lên, ôi, thật sao, nhưng đó là ngày trí tử A Hát, số 4 đại diện cái chết. Hiên Phụng Hoàng hậu vui mừng khôn xiết chạy thật nhanh đến chính điện tìm đế vương Hoàng Bá Nam. Mùa xuân ảo ảnh quốc mùng 4 tháng 4 năm 21.004 trình tụ cung. Nương nương người mau dùng sức đi nương nương, sắp thấy đầu đứa bé rồi. Bà đỡ bên cạnh Hiên Phụng Hoàng hậu nhẹ nhàng động viên. A, ta đau chết mất thôi, ta đau quá, Hoàng Bảo Nam, a, Đình Hiên Hiên tận lực kêu gào. Phía bên ngoài đế vương Hoàng Bảo Nam lòng lo lắng như ngồi trên chảo nóng mà không có linh lực hộ thể. Đi qua rồi đi lại, nghe tiếng thê tử yêu dấu kêu gào vị đế vương không kìm được bèn xông thẳng vào phòng sinh. Hoàng thượng, tiểu thái giám bên cạnh kinh hô nhưng đã không còn bóng dáng đế vương đâu. Nương tử nàng sao rồi, Hoàng Bảo Nam đến bên giường có nương tử mình đang nằm. Ta đau quá, chàng mau giúp ta sinh con với. Đình Hiên Hiên nắm chặt lấy tay phu quân của mình. Được nhưng ta phải làm thế nào? Hay để ta dùng tay nắm đầu nó lôi ra có được không? Hoàng Bảo Nam ngây thơ pha lẫn lo lắng trả lời. Hoàng thượng vạn lần không thể làm như thế. Tiểu hài tử sẽ chết mất. Bà đỡ bên cạnh nghe Hoàng Bảo Nam nói mà muốn ngất đi. Vậy trẫm phải làm gì? Vị hoàng đế yêu vợ hơn mạng sống đang đau xót, Hoàng thượng, chỉ cần ngài ở đây động viên thiếp, cho thiếp ôm chặt người là được. Hiên Phụng Hoàng hậu nhìn dáng vẻ lo lắng của phu quân yếu ớt nở nụ cười trấn an. Chấm, được, nàng nắm lấy tay ta mau. Hoàng Bảo Nam nắm lấy tay nương tử yêu dấu. Một canh giờ sau trời đã tối dần nhưng hài tử vẫn không chịu ra Dương Khả Ái cảm thấy xung quanh mình rất chật chội. Vô cùng oi bức, bên tai nghe văng vẳng tiếng người đang nói chuyện, là ngôn ngữ giống đất nước về, trong đầu cô thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã sống lại rồi sao? Mình không có chết, nhưng rồi đột nhiên cô cảm thấy thân thể cô như bị một nguồn lực hút trên đỉnh đầu và rồi cô bị hút ra ngoài. Rơi lên một tấm khăn êm ái. Kỳ lạ, cô không thể mở mắt ra được, nhưng tai cô vẫn nghe thấy rõ âm thanh bên ngoài. Nương tử, nàng có sao không? Hoàng Bảo Nam nhẹ nhàng hỏi thăm thê tử. Thiếp không sao, con của chúng ta đâu? Hoàng hậu yếu ớt ngồi dậy tìm con mình. Nương nương, là một tiểu công chúa. Bà đỡ vui mừng bế đứa bé lên đưa đến tay hoàng hậu. Ôi, con của ta thật xinh đẹp. Hoàng thượng chàng xem, Hiên Hoàng hậu ôm lấy đứa bé hôn không ngừng, rồi đưa tới bên Hoàng Bảo Nam. Quả thật là một tiểu nữ nhi xinh đẹp, lại không khóc nháo, cuối cùng trẫm cũng có hai tử rồi. Hoàng Bảo Nam ôm lấy con gái cười vui vẻ. Cả hoàng cung ảo ảnh vui mừng chào đón công chúa ra đời sau 3000 hoàng đế bọn họ lấy hoàng hậu. Đất nước ảo ảnh mở tiệc suốt một tháng ròng, hoàng đế bãi thuế 5 năm cho dân chúng. Cả nước răng đến kết hoa ăn mừng. Con người nơi này muốn thụ thai quả là khó khăn nhất. Vì họ có tu vi có thể sống lâu nên việc thụ thai tạo hóa dường như rất khắc khe. Ai có được con là may mắn và hạnh phúc. Theo lời tiên đoán của tiên hoàng trong mộng, Hoàng Bá Nam không cho mọi người thấy mặt công chúa yêu quý của mình. Chỉ cho dân chúng biết công chúa mang tên Hoàng Xương Ái. Mấy ai biết được tên của công chúa là do công chúa tự đặt. Vào lúc công chúa được sinh ra không hề khóc. Thời khắc công chúa mở mắt cũng là lúc công chúa a lên một tiếng thật to như đang hoảng hốt. Đôi mắt to tròn của công chúa chớp liên tục như đang quan sát. Nghiên cứu, cách chương.